Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 phiên ngoại. Mà thế 22 năm tang thi quốc gia nghiệp thành hành cung mà thế sau này một mảnh trên đại lục tứ. Đại căn cứ đã cơ bản thành thục ổn định, đương nhiên này muốn quy công với tang thi giới xuất hiện một cái. Muốn cùng nhân loại hòa bình ở trung tang thi vương. Lại quá không lâu ở Hoa Tây căn cứ thần gia giật dây hạ. Tứ đại căn cứ cùng tang thi quốc gia nghiệp thành lần đầu tiên hữu hảo hội nghị liền phải cử hành. Hết thảy đều là vì nhân loại cùng tang thi đều có được càng tốt phát triển không gian. Cũng tránh cho thân nhân ái nhân bởi vì nhân loại cùng tang thi giống loài cách xa nhau trở thành sinh tử thù địch, bất quá ở hữu hảo hội nghị đã đến phía trước hiện giờ tang thi hoàng. Tư hoàng bệ hạ còn muốn đi Hoa Tây căn cứ tham gia mỗi năm cử hành một lần cả nhà tụ hội. Bất quá tư hoàng bệ hạ tâm tình cũng không có giống năm rồi giống nhau tốt đẹp. Luôn là hơi hơi nhếch lên mang theo ôn hòa ý cười khóe miệng cũng phiết xuống dưới. Đến nỗi tâm tình không mỹ diệu nguyên nhân là bởi vì đứng ở trước mặt hắn nhất phái tiên phong đạo. Cốt tuấn tú nam tử xuyên này một thân màu xám trường bào. Từ chính mình chữ vật trong không gian lấy ra một đại điệp họa mãn phù giấy vàng. Đây là tư hoàng bệ hạ mỗi năm đều phải hướng Hoắc gia mua. Có thể áp chế tang thi bạo ngược chi khí bảo trì lý trí hoàng phù. Năm nay như thế nào là ngươi tới? Hoắc thúc đâu? Tư hoàng bệ hạ ngẩng đầu nhìn về phía trường thân ngọc lập Hoắc Ngạo Thiên. Người nam nhân này là mặt thế đệ nhất tu giả Hoắc Trung Hy con nuôi. Gần nhất rất nhiều dị năng giả tới bái sư. Phụ thân không chịu nổi quấy nhiễu đã bế quan, Hoắc Ngạo Thiên cả người mang theo một cổ lạnh lùng. Khí chất, lại khả năng bởi vì đi theo Hoắc Trung Hy học tập đạo pháp tu hành quan hệ. Toàn thân đều lộ ra một cổ siêu phàm thoát tục cảm giác. Bất quá này không phải tư hoàng bệ hạ không cao hứng nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân là bởi vì đệ nhất gặp mặt thời điểm Hoắc Ngạo Bình minh minh là một cái gầy. Tiếu tiểu đậu đinh, nhưng là mười mấy năm qua đi, Hoắc Ngạo Thiên đã trưởng thành cao lớn thành niên nam tử. Mà hắn vẫn là 11-12 tuổi tiểu thiếu niên bộ dáng. Nguyên bản Hoắc thúc dẫn hắn lại đây bên này đều là hắn nhìn xuống hắn. Hiện tại hắn yêu cầu nhìn lên hắn, tuy rằng biết tang thi thọ mệnh rất dài. Hắn trưởng thành thực thong thả, nhưng vẫn như cũ không thể tiêu trừ hắn trong lòng sốt ruột cảm giác. Lại nói tiếp hắn mà thế trước ước chừng 3 tuổi, hiện giờ nếu dựa theo người bình thường sinh trưởng hắn hẳn là đã 25 tuổi mới đúng. Nhưng là, nói nhiều đều là nước mắt, Hoắc Ngạo Thiên không phải thích vô nghĩa người, đưa xong rồi hoàng phù cầm trao đổi vật tư liền chân đạp phi kiếm từ nghiệp thành rời đi. Nhưng là tư hoàng bệ hạ vẫn là không vui, hắn muốn lớn lên, lập tức có được thành nhân thân hình, thời gian từng ngày qua đi, ngày này thời tiết không tồi, vĩnh ngày thái dương còn treo ở buổi sáng điểm vị trí. Độ ấm không cao không thấp thập phần hợp lòng người, không trung sáng sủa phảng phất mà thế trước phồn vinh ẩm ý chưa từng có phát sinh quá. Tư hoàng mang theo thường minh kiều bước vào Hoa Tây căn cứ nháy mắt đã bị trên tường thành cao gầy. Đại mỹ nhân thấy được, đại mỹ nhân từ cao cao trên tường thành nhảy xuống nhẹ nhàng mà dừng ở tư hoàng trước mặt. Theo sát phía sau còn có một cái mang theo kim sắc mặt nạ dáng người thon dài nam tử. Đại ca, phàm, tư hoàng đầu tiên là đối với nam tử xưng hô một tiếng. Sau đó liền đối với đại mỹ nhân lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Kết quả tươi cười còn không có hoàn toàn triển khai liền cứng đờ ở khóe miệng. Bởi vì hắn bị đại mỹ nhân đôi tay tạp ở dưới nách cử lên. Tư hoàng bệ hạ, như thế nào cùng năm trước so ngươi một chút đều không có biến hóa. Thần gia thất thiếu trưởng nữ thần phàm cao mày. Ta hoài nghi chờ đến ta chết già ngày đó đều không thể nhìn đến ngươi trưởng thành tư hoàng bệ. Hạ bị nháy mắt bạo kích tàn huyết, gục xuống hạ đầu yên lặng tính toán chính mình bóng ma tâm lý. Hảo, phàm không cần khi dễ tư hoàng, bộ dung cùng tư hoàng giống nhau là thần phàm vợ chồng con. Nuôi, lúc này duỗi tay từ thê tử trong tay cứu giúp ra đời không thể luyến tang thi hoàng đệ đệ. Tư Hoàng không cần để ý. Tang thi sinh trưởng chậm là giống loài quy luật. Ngươi không cần khổ sở. Ân, Tư Hoàng bệ hạ uể oải gật gật đầu. Theo tuổi tăng trưởng, Tư Hoàng đã bị dưỡng phụ mẫu cùng các huynh đệ an ủi quá thật nhiều lần. Nhưng là hoàn toàn không có an ủi đến. Bởi vì trong nhà còn có một cái nguyên bản là hắn muội muội. Hiện tại đã sắp có thể đương con mẹ nó nha đầu thúi thường thường đến kích thích hắn. Mệt khi đó hắn còn giúp nàng đổi quá tã. Tư Hoàng ở Thường Minh Kiều lược hiện đồng tình trong ánh mắt đi theo thần phàm phàm cùng Bộ Dung. Vào thần gia đại trạch, ngươi không đi vào, một cái 30 tuổi tả hữu nữ tử từ đại trạch đi ra nhìn đến Thường Minh Kiều chào hỏi. Trịnh tiểu thư, Thường Minh Kiều nhìn đến nữ nhân trong nháy mắt ánh mắt lập lòe một chút. Phi thường tuấn ngũ quan có chút hơi hơi cứng đờ. Đương nhiên vốn dĩ cũng không mềm mại cho nên người thường căn bản nhìn không ra tới. Ngươi đừng tổng như vậy khách khí được chưa? Làm ta cả người không được tự nhiên a. Bị gọi là Trịnh tiểu thư nữ tử tên là Trịnh Ấu Đình. Là thần gia thất thiếu phu nhân trợ thủ đắc lực. Ở trong căn cứ địa vị cũng là thực không tồi. Thường Minh Kiều từng có rất nhiều lần ở Nghiệp Thành hoặc là nơi khác tiếp đãi vị này Trịnh tiểu thư trải qua. Trịnh Ấu Đình bên ngoài thượng là một cái lực lượng biến dị giả. Bất quá tựa hồ nàng còn kích phát rồi mặt khác dị năng. Bởi vì có một lần bọn họ vừa vặn đụng tới thời điểm gặp biến dị thú đại quân đánh bất ngờ. Lần đó hắn bị cắn đứt chân trái rơi vào biến dị thú vây quanh. Là Trịnh Ấu Đình chạy tới đem hắn ôm ra vòng vây. Cái kia nháy mắt hắn rõ ràng đã nhận ra biến dị thú nhóm hoang mang cùng mờ mịt. Tựa hồ là rõ ràng tại chỗ hắn đột nhiên biến mất giống nhau. Sau lại Trịnh Ấu Đình ôm hắn đi ra ngoài biến dị thú nhóm cũng như là hoàn toàn không có thấy giống nhau, ngoặc kép, đình đình, Thường Minh Kiều nhấp nhấp miệng khóe miệng xả ra một cái mỉm cười. Trịnh Ấu Đình bỗng nhiên mặt đỏ lên trừng mắt nhìn Thường Minh Kiều liếc mắt một cái xoay người rời. Đi, bất quá kia chạy chối chết bước chân cùng phiếm hồng mặt cùng lỗ tai làm Thường Minh Kiều tâm tình. Thực hảo, mặt khác một bên cửa sổ khẩu thần gia thất thiếu phu nhân. Thế giới này đã là đứng ở dị năng giả đỉnh mộc hệ chữa khỏi dị năng giả Tăng Khả Tâm. Lúc này như suy tư gì mà đem cánh tay chống ở cửa sổ thượng nhìn đi xa Trịnh Ấu Đình. Ở nàng bên cạnh đứng ở tiểu băng ghế ghé vào cửa sổ thượng Tư Hoàng cũng hai mắt lập lòe nhìn. Thường Minh Kiều, mụ mụ, Trịnh Ấu Đình tiểu thư thế nào? Tư Hoàng chính là biết cái này Trịnh Ấu Đình ở mặt thế ngay từ đầu thời điểm cùng chính mình mụ. Mụ đó là cơ hồ không chết không ngừng, sau lại không biết như thế nào đã bị mụ mụ thu phục. Bất quá hiện tại thế nào hắn là không biết. Chỉ là Thường Minh Kiều là hắn nhất coi trọng cấp dưới tâm phúc. Hắn không thể làm không xác định người ngốc tại hắn bên người. Trịnh Ấu Đình a, Tang Khả Tâm còn nhớ rõ mặt thế bắt đầu không lâu nàng bị nàng ca ca gả cho một cái gì đoàn. Trưởng, sau lại bị đoàn trưởng đẩy mạnh Tang Thi đôi tranh thủ chính mình cùng chiến hữu chạy thoát thời. Gian, lại nói tiếp cũng là khổ bức cô nương, cũng tâm như nước lặng 20 năm. Hiện tại lại nở hoa tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhân loại luôn là dễ quên. Lại nói Trịnh Ấu Đình có thực rõ ràng quân nhân tình kết. Nàng đối có quân nhân khí chất nam nhân luôn là đặc biệt có hảo cảm. Đây cũng là nàng lúc trước gật đầu gả cho cái kia đoàn trưởng nguyên nhân chủ yếu. Vốn đang cho rằng nàng sẽ không lại nguyện ý cùng một cái quân nhân. Bất quá hiện tại xem ra không phải có chuyện như vậy nhi. Cũng là, tổng không thể bởi vì sợ hãi ra tai nạn xe cộ cho nên vĩnh viễn không ra khỏi cửa đi. Đồng dạng cũng không thể bởi vì sợ hãi gặp được cha nam liền độc thân cả đời đi. Thường Minh Kiều thi phẩm vẫn là có bảo đảm, cho nên Tang Khả Tâm hơi hơi mỉm cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem không thể tin người hoặc là phế vật đặt ở bên người. Là nhi tử sai rồi. Như thế nào có thể không tín nhiệm mụ mụ ánh mắt đâu, Tư Hoàng mỉm cười xin lỗi. Thật ngoan, Tang Khả Tâm ôm lấy Tư Hoàng dùng sức xoa xoa hắn đầu. Quả nhiên ta Tư Hoàng đáng yêu nhất, Tư Hoàng bệ hạ, một chút cũng không cảm thấy cao hứng. Thực mau người một nhà đều đã trở lại. Thần phàm cùng Tang Khả Tâm có hai cái con nuôi, một cái nữ nhi cùng ba cái nhi tử. Tuy rằng chỉ hoài quá hai lần, nhưng ở mặt thế này tuyệt đối là siêu cấp lợi hại mụ mụ. Bàn tròn thượng thần phàm cùng Tang Khả Tâm ngồi ở chủ vị. Bên tay trái theo thứ tự là con nuôi kiêm con rể Bộ Dung. Nữ nhi duy nhất, thần gia này đồng lứa đại tiểu thư thần phàm phàm, ở dưới chính là Tang Thi Hoàng Tư Hoàng Bệ Hạ, bên tay phải là tam bào thai, nhất tới gần cha mẹ chính là ấu tử thần phi phàm. Tiếp được đi là cùng phi phàm khuôn mặt tương tự màu bạc tóc dài phi mộng. Cuối cùng là màu xanh biển tóc dài khóe mắt le lói thật nhỏ long lân phi long. Phi mộng cùng phi long đỉnh đầu đều mang theo nhàn nhạt kia vầng sáng. Bọn họ ngồi ở chỗ kia bên chân liền không ngừng có hoa sen nở rộ biến mất. Quả thực không giống như là thế tục chung người. Trên thực tế bọn họ cũng xác thật đã không phải thế tục chung nhân loại. Bọn họ là thế giới này nắm giữ pháp tắc hai vị thần. Bất quá ở cái này trong nhà bọn họ cũng chỉ là bình thường nhi tử mà thôi. Dựa theo lệ thường đại gia nâng chén, Tang Khả Tâm đầy mặt ý cười mà cái thứ nhất giơ lên trong tay cái ly, thần phàm cũng khóe miệng câu lấy nhàn nhạt tươi cười giơ lên trong tay cái ly. Nhìn Tư Hoàng nói, sinh nhật vui sướng, sinh nhật vui sướng Tư Hoàng, Tang Khả Tâm thác tay từ trong không gian dọn ra một cái đại bánh. Kê Monster Tư Hoàng ca ca sinh nhật vui sướng, Tư Hoàng sinh nhật vui sướng. Nhị ca sinh nhật vui sướng, đồng đảo chúc phúc làm Tư Hoàng cao hứng nheo lại đôi mắt. Còn không có hoàn toàn rút đi trẻ con phì mặt thật là đáng yêu đến không được. Tất cả mọi người chờ Tư Hoàng thổi ngọn nến hứa nguyện. Liền thấy nguyên bản thật cao hứng Tư Hoàng một bộ rối rắm mở miệng hứa nguyện. Ta hy vọng chính mình có thể mau mau lớn lên, vô luận là thần phàm vợ chồng vẫn là mặt khác huynh. Để muội muội đều có chút buồn cười lại có chút chua xót. Giống loài bất đồng, sinh trưởng lịch trình cũng bất đồng. Tất nhiên có rất nhiều tốt đẹp là muốn bỏ qua. Tỉ như cùng nhau lớn lên cùng nhau biến lão. Nhân loại cùng Tang Thi hài hòa không có khả năng bởi vì nhiều một cái thân cận nhân loại Tang Thi Hoàng mà được đến hoàn toàn thành công. Nhưng là cụ thể tất cả mọi người đều đang sờ tác. Chỉ có thể thả hành thả xê monster gia đình tụ hội sau chính là nhân loại cùng Tang Thi chi gian đệ. Nhất hữu hảo hiệp thương hội nghị, Tư Hoàng đứng ở trước gương thật dài thở dài. Không nói cái khác, chỉ là hắn nhìn qua tuổi tác cũng không đủ làm người tín nhiệm. Cái gọi là ngoài miệng không mau làm việc không lao, tuy rằng không thể nói toàn đối, nhưng xác thật là một loại bị người phổ biến nhận định quan niệm. Nếu nhân loại căn cứ giới cái căn cứ trưởng cùng quan trọng người cầm quyền. Nhìn đến Nghiệp Thành Tang Thi Hoàng là hắn loại này nhìn chỉ có 11-12 tuổi tiểu thiếu niên. Thời điểm, có thể hay không ấn tượng đầu tiên chính là không tín nhiệm đâu. Thật là một cái bi kịch nhận chi. Tư Hoàng, quen thuộc giọng nữ làm trước gương Tư Hoàng hơi hơi sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía Tang Khả Tâm, mụ mụ như thế nào tới. Cho người đưa đến trễ quà sinh nhật Tang Khả Tâm giơ lên tay cầm xua tay bình nhỏ. Đây là, Tư Hoàng tiếp nhận bình nhỏ, chỉ thấy mặt trên viết đổi nhan thủy, mặt sau còn viết một loạt chữ nhỏ thần ngôn công ty dung hợp pháp tác thực thể hóa sản phẩm mới. Làm người rực rỡ hẳn lên, cái này đổi nhan thủy có thể từ căn bản thượng thay đổi một người dung mạo. Ngạo Thiên đã thử qua, bởi vì có phi long cùng phi mộng cho phép. Cho nên thay đổi thực hoàn toàn, Tang Khả Tâm đối với cửa vẫy vẫy tay. Liền nhìn đến một thân màu xám trường bào thon dài nam tử đi đến. Tư Hoàng, Sigma, Tư Hoàng mãnh vừa thấy còn tưởng rằng thấy được nhà mình ba ba đâu. Bất quá tinh tế vừa thấy vẫn là có rất lớn khác nhau. Chủ yếu ước chừng là bởi vì Hoắc Ngạo Thiên trên người kia cổ thanh lãnh cảm giác cùng ba ba rất giống. Cho nên chợt vừa thấy thật sự rất giống, ngươi không thể biến thành mặt khác bộ dáng sao? Tư Hoàng có chút cách ứng, rõ ràng hắn mới là ba ba nhi tử, tuy rằng không phải thân, nhưng là một ngoại nhân như thế nào có thể có một chương cùng ba ba tám phần giống mặt đâu? Ngươi cho rằng ta nguyện ý, Hoắc Ngạo Thiên cũng thực oan, hắn diện mạo lại là bình thường một ít, nhưng là nam nhân là dựa vào mặt ăn cơm sao? Hảo đi, nam nhân vẫn là yêu cầu dựa mặt, bất quá hắn tự nhận cũng là ngũ quan đoan chính. Chỉ là đương thất thiếu phu nhân lấy ra dược tề thời điểm hắn vẫn là tâm động. Lại nói bọn họ một vòng cơ hồ chỉ có hắn nhan giá trị thấp nhất. Cho nên ở còn không xác định chân thật hiệu quả thời điểm hắn dũng cảm thử. Dù sao liền tính hủy dung thất thiếu phu nhân cũng có thể cứu trở về tới. Hắn lại không tổn thất. Sau đó hắn liền thay đổi một chương cùng thất thiếu rất giống mặt. Hơn nữa liền dáng người đều có rõ ràng thay đổi, bởi vì cái này dược tề mọi người là ta, cho nên thực thể hóa là căn cứ ta yêu thích định Tang Khả Tâm có chút xin lỗi. Bất quá nàng đến thừa nhận nàng xác thật thích nhất thần phàm kia một khoản diện mạo. Nhất sinh trí ái, nghe được có thể lớn lên giống ba ba, hơn nữa là từ căn bản thượng di truyền thượng thay đổi tư hoàng đôi mắt sáng lấp lánh cũng mặc kệ. Có phải hay không sẽ đổi thành cùng Hoắc Ngạo Thiên giống nhau như đúc quyết đoán uống thuốc thủy. Vài ngày sau các căn cứ lớn phát sóng trực tiếp nhân loại tang thi hài hòa hữu hảo hiệp thương hội. Nghị thượng, nghiệp thành tang thi hoàng tang tư hoàng bệ hạ lần đầu tiên ở nhân loại trong mắt lộ diện. Đó là một cái dáng người thon dài, diện mạo tinh xảo nam tử, xuất hiện trong nháy mắt khiến cho sở hữu vây xem nữ nhân hai mắt sáng lên. Đặc biệt đối lập lớn lên rất giống nhưng là đầy người lạnh băng thần gia thất thiếu. Vị này tươi cười ôn hòa tang thi hoàng bệ hạ quả thực là tiểu thiên sứ a. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì nhìn đến tiểu thiên sứ dò hỏi vì cái gì tổ tôn tam đại không có huyết thống quan hệ nhưng là lại lớn lên như vậy giống, liền riêng lót cái này phiên ngoại ra tới. Nhìn đến nơi này đại gia liền biết tư hoàng bệ hạ mặt vì cái gì giống thần phàm. Mặt khác một bên tư duyệt mụ mụ chính là Hoắc Ngạo Thiên hậu nhân. Cho nên hai tương chồng lên, tư duyệt muốn so tư hoàng lớn lên càng thêm giống thần phàm ni mặt khác phía trước có nhắc tới. Quá thường minh kiều điện hạ lão bà, không có nhìn lầm, chính là một phen dù nữ xứng chi nhất trịnh ấu đình tiểu thư. Ngô, có hay không cảm thấy tâm ngứa khó nhịn đâu, nếu không đi bổ một chút một phen dù, ha ha ha, bởi vì cùng là mặt thế có thể xem như hệ liệt văn, cho nên liên lụy tương đối nhiều, bất quá ta viết thời điểm có chú ý, đơn độc xem cũng là có thể, đương nhiên ta còn là hy vọng tiểu thiên sứ nhóm sẽ xem ta mặt khác văn. Mặt khác đây là canh 2, sau đó ngày mai chương còn không có lót ra tới. Tiếp được đi mấy ngày sẽ bảo trì ngày càng, song càng nói làm ta hoãn mấy ngày. Tiểu thiên sứ nhóm, moa moa, hết chương.